Isekai, trực tử ma nhãn, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lta chơ cô sao rồi, GT, LT, không có thương thể gì quá nghiêm trọng, chỉ là ma lực đã bị thất thoát kha khá. GT, LT, vậy sao, vậy cô cứ lui về, dù sao thì tình hình nơi này cũng đã được kiểm soát rồi. À mà được không chị hai? GT, LT, ok, tất nhiên là được rồi, sao lại không? Cô cũng đã vất vả rồi, còn lại cứ để cho chúng tôi. Quân đầu tiến lên quét sạch bọn chúng. GT, chị ấy nói rồi nhảy lên ngựa của mình mà tiến lên phía trước bằng con ngựa của mình. Còn cậu thì biến đổi băng che mắt thành mặt nạ cũng tiến theo sau, cùng với đưa tay lên chạm vào vai phải của Tomoe như nói là cô ấy đã làm rất tốt. LT, nghỉ ngơi đi Tomoe. GT, nói khẽ, LT cậu cũng hãy cẩn thận. GT, nói rồi cô ấy vào trạng thái linh hồn để có thể nhanh chóng hồi phục lại lượng ma lực đã mất. LT, kỵ binh đội hình cánh đại bàng, vòng ra sau chúng. Cho chúng biết thế nào là vòng lừa. GT, theo lời nói của hai đội hình kỵ binh xông lên và được hỗ trợ bởi bộ binh và công binh ở giữa mà hạn chế tối đa kẻ địch chặn đầu. Và nếu nhìn từ trên cao thì sẽ thấy trận địa bên hai sẽ giống như một con đại bàng đang vồ con mồi vào góc chết, sau đó là kết thúc bằng một đòn dứt điểm duy nhất. Trong khi đó bên Kenji thì cậu cứ như một con quỷ khát máu liên tục tìm hết tên này đến tên khác để kết liễu chúng một cách nhanh chọn, không một hành động thừa thải. Cậu nhảy lên một tảng đá mà tung một cú đá cực mạnh vào một tên lính khiến hắn như là một quả đạn pháo mà bay ngược ra sao mà tông vào đội hình. Ngay sau đó cậu cúi người xuống tránh đòn đâm bằng giáo. Rồi sau đó nhanh chóng bắt lấy cây giáo và đập đầu thật mạnh vào đối phương khiến cho hắn choáng váng mà ngã ra sao. Kế tiếp Kenji cấm cây giáo mà xoay người tránh đòn tấn công của một kẻ khác, cùng kèm theo là một đòn phản công bằng cây giáo trên tay. Một tên cầm kiếm nhân lúc cậu đang bận tết mà tiến đến định bổ kiếm xuống. Nhưng hắn nhìn thấy phản xạ của Kenji là nhanh cực kỳ mà đưa hai tay lên bắt lấy cổ tay của hắn, và bẻ nó hướng cả thanh kiếm qua một bên thay Kenji đỡ lấy một nhát đâm thương. Cậu đạp mạnh tên cầm thương sau một bên, rồi tiếp tục đoạt kiếm vòng ra sau lưng anh lính kia mà đâm xuyên người anh ta. Kenji nhanh chóng cúi xuống đánh đòn quét giáo của một tên khác và nhanh chóng tiến lên đưa tay bẻ gọn cái cổ của hắn ta. Đúng lúc này một kẻ liều mạng xông đến giữ chặt cậu từ phía sau để cho một đồng đội của hắn đâm giáo đến. Nhưng một người thường đọ sức với Kenji thì quả là một sai lầm, cậu đạp mạnh chân xuống đất xoay người mà cho hắn thay mình nhận đòn đâm đó. Kế tiếp cậu đặt tay lên thanh Jinzo Minata và tung ra một cú chém ngang. Từ thanh kiếm phóng ra tứ phương một ngọn lửa đen tuyền thiêu cháy bất kỳ tên địch nào dám cả gan đứng gần cậu. Kế sau đó là ánh lửa đen đó nhanh chóng bị thanh thế bởi ngọn lửa đỏ như mặt trời, và thậm chí là còn ác liệt hơn cuồn và cho toàn bộ kẻ nào trong phạm vi 5 mét cháy ra cho. Có thể nói là chết không kịp ngáp, không đứng yên một chỗ mà Kenji nhanh chóng cầm kiếm của mình mà phóng cực nhanh vào đội hình của chúng. Và khiến chúng chết trong ngọn lửa của cậu. Điều kỳ lạ là dù giết nhiều như thế mà sao cậu lại không cảm thất gì cả, nó thật trống rỗng. Và như thể hành động từ nãy giờ của cậu chỉ như là tìm một kẻ nào đó để xả giận mà thôi. Chính vì thế cậu lúc này càng đấu càng hăng, ngọn lửa của cậu ngay lúc này như càng lúc càng nồng đậm mà phát lên ánh đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nửa nó như là có linh tính liên tiếp tìm hết tên lính này đến tên lính khác mà thiêu chết hắn mà không có cách nào dập lửa. Kenji xông lên cầm kiếm đèn lên một tên lính mà dùng kiếm đâm xuyên qua cả hốc mắt của hắn. Cậu phẩy mạnh thanh kiếm dính máu ra xung quanh, và từng giọt máu chạm vào người kẻ địch đều ngay lập tức phát nổ. LT tới đi, kiếm của ta cần thêm nhiều máu hơn nữa. GT, Kenji nói lên từ ngọn lửa như thể là một con quỷ đang rình con mồi, và nói rằng các ngươi hãy chuẩn bị cho một cái chết đầy đau đớn đi. Có lẽ cậu không biết rằng phần trắng ở đôi mắt của cậu đã bắt đầu bị nhuộm một màu máu, và từ đó những giọt huyết lệ cũng bắt đầu chảy ra. LT thật là một vật chủ đầy phiền phức, nhưng thế không phải mọi chuyện sẽ thú vị hơn sao? Giờ thì giữa ngươi và con quỷ thật sự thì bên nào sẽ chiến thắng đây? GT, trong khi đó tại tinh thần giới Sakura đang ngồi trên cổng Tori chăm chú nhìn Kenji khi thấy có điều bất thường trong linh cơ. Hiểu như là cốt lõi của linh hồn đấy. Của cậu ta có biểu hiện bất thường, đồng thời tại tinh thần giới nơi vốn chìm trong bầu trời đêm thì nơi chân trời bên kia đã bắt đầu nổi lên vòng lửa khổng lồ. LT, mà không ngờ con bé bên tộc Izuma lại biết cách gọi lên con quỷ này đấy. Mà không phải như thế sẽ gây bất lợi cho nó trên chiến địa sao? GT, LT, à thì ra là vậy, Vậy để cho ta xem nào, nhà Izuma các ngươi có thể kiểm soát con quỷ này không? Ha ha ha, thật thú vị ha ha ha. GT, cách chương.